Công đức ấn, chương 708, đại kết cục dưới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới, trí nhớ thức tỉnh, nguyên thần dần dần thanh minh. Trên thân những cái kia oán khí cùng sát khí, đều tựa như bị nước dội ẩm ướt mực, choáng mở sau dần dần nhạt nhẽo. Hắn là thâm thụ thiên đạo chiếu cố sinh linh. Bây giờ, lại thành hủy thiên diệt địa kẻ cầm đầu. Hắn còn đả thương nữ nhi, đem thê tử thân thể xoắn nát, đưa nàng nguyên thần nuốt hết. Hắn đều đã làm những gì nha? Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng hồn lực bọc lại trong bóng tối cái kia một tinh điểm nhi ánh sáng. Chỉ có thể bao quanh, cũng không dám đụng vào. Bởi vì kia là yếu ớt đến nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ tản mất quang mang. A mẩm, ôn nhu lưu luyến thanh âm, để cái kia yếu ớt nguyên thần đều khẽ run lên. Nàng nghĩ, hắn tỉnh, thật tốt, hắn thật tỉnh táo lại. Vì lẽ đó, nàng làm ra hết thảy đều đáng giá. Dù là ý thức dần dần mơ hồ, nàng đều không thể tái phát xuất ra thanh âm qua lại ứng hắn. Không muốn lại tổn thương phiến thiên địa này tốt sao? Ngươi xem một chút, nữ nhi của chúng ta, nàng ở nơi đó, nàng gọi Lâm An, rõ ràng không cách nào phát ra âm thanh, nhưng hắn vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Dù sao, bọn họ là đạo lữ, là vợ chồng, là chân chính yêu nhau hai người a tốt. Nguyên thần của hắn giống như là một đám lửa giấy lên. Những cái kia bám vào tại hắn nguyên thần bên trên tàn hồn, những cái kia mặt quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt, nhao nhao kêu thảm. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa tràn ngập quỷ khóc sói gào. Hắn còn phát hiện dưới lòng bàn chân trận pháp, trên người hắn tựa như quấn quanh vô số sợi tơ. Rất nhiều côn trùng thông qua sợi tơ tại thôn phệ nguyên thần của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Mục Cẩm Vân, kia là nữ nhi của hắn chọn người. Hắn cùng Mục Cẩm Vân trong lúc đó cũng quấn quanh lấy một cây nhìn không thấy sợi tơ. Kỳ thật trận pháp này, nếu như hắn phản kháng lời nói, có thể đem hắn phá hư. Nhưng bây giờ, hắn quyết định phối hợp. Hồn hỏa thiêu đốt nhưng thật ra là một cái chậm rãi quá trình. Bởi vì, hắn vẫn là sẽ phải chịu một ít khống chế. Cảm xúc không ổn định, những thứ này tàn hồn sớm đã cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Hắn muốn bóc ra, nhìn xem dễ dàng, thực tế rất khó. Hiện tại thiêu hủy, chỉ là đằng sau những cái kia hư nhược mặt quỷ mà thôi. Càng nhiều, đã cùng hắn triệt để hòa vào nhau. Có công đức ấn kiềm chế, muốn thời gian ngắn hủy diệt cũng không dễ dàng. Phối hợp bọn họ, ngược lại có thể suy yếu hắn lực lượng, vì thiên địa tranh thủ sinh cơ, cùng với để người khác hút đi những cái kia tàn hồn lực lượng. Chẳng bằng tiện nghi kia tiểu tử, hắn mới nhìn đến nữ nhi của mình, liền phát hiện nàng đã bị ủi đi. Ấn lý thuyết là không quá cao hứng, cần gõ một chút con rể. Kết quả hắn còn phải cho giúp này bắt cóc nữ nhi của mình khốn nạn. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Mục Cẩm Vân, bởi vì hiện tại bộ dáng này có vẻ đặc biệt hung tàn dữ tợn. Cái khác lĩnh chủ cấp huyết duyên trùng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng có một chút mừng thầm, liền để Mục Cẩm Vân trở thành mục tiêu của đối phương. Hắn thân cận địch nhân, bọn chúng chưa hề chân chính đem hắn xem như huyết duyên trùng vương. Bất quá là thực lực nguyên nhân, để bọn hắn nhường nhịn ba phần mà thôi. Lần này nếu như bọn chúng nguyên thần lớn mạnh được nhiều, mà Mục Cẩm Vân không tiến tắc thối, chờ giải quyết chuyện bên này, kế tiếp liền đến phiên hắn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tại quái vật nhìn hầm hầm Mục Cẩm Vân về sau, quấn quanh trên người Mục Cẩm Vân sợi tơ đều biến lớn. Nguyên bản bọn chúng là mượn nhờ trận pháp cướp đoạt hỗn độn cự thú trên người tàn hồn lực lượng. Bọn chúng đang liều đem hết toàn lực hút đối phương. Hiện tại, đối phương chủ động đem tàn hồn lực lượng hướng Mục Cẩm Vân miệng bên trong tiễn. còn ghét bỏ hắn ăn đến không đủ nhanh. Hỗn độn cự thú, giống, ăn đều ăn đến chậm như vậy. Ngươi ngược lại là hút nhanh lên một chút. Nhìn thấy Mục Cẩm Vân khuôn mặt đỏ bừng lên, nó lại giống lên một tiếng. Được rồi, đừng ế tử, lượng sức mà đi, hỗn độn cự thú, đây là ta đưa ngươi lễ gặp mặt, chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Chấm, hỗn độn cự thú bên này biến động để công đức ấn hơi hơi phân thần. Nó không thể không điều khiển hỗn độn chi môn, lôi kéo cái kia thô nhất xiềng xích, muốn một lần nữa khống chế lại hỗn độn cự thú. Xiềng xích lắc ào ào vang, thanh âm kia, để hỗn độn cự thú lần nữa giằng co. Xiềng xích thanh âm cắt đứt khuấy động nguyên thần của hắn. Liền tựa như, muốn đem hắn thật vất vả nhớ tới đồ vật lần nữa đánh nát. Kia là hắn mất mà lại được chân bảo. Tựa như là một mặt sạch sẽ lại sáng long lanh tấm gương. Trong gương trang là, hắn đã từng mỹ hảo lại an bình nhân sinh. Nhưng mà, công đức ấn đang dùng xiềng xích đánh cái kia cái gương. Hắn vì cái kia mặt con dấu mà giữ lại một chút nguyên thần. Hắn vì hỗn độn chi môn mà tồn tại đến nay. Vì lẽ đó, hắn còn bị quản chế cho nó. Bạo ngược khí tức lần nữa theo trong cơ thể tuôn ra. Hắn thống khổ gào thét. Hắc khí ngưng tụ mà thành hai tay đều ôm lấy đầu. Hắn vừa mới đáp ứng A Mầm, lại không tổn thương bọn họ. Hắn có thể nào gọi nàng thất vọng? Cũng liền tại lúc này, trên trời xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Giới hồ phong bạo, cuối cùng từ trong hư không lan tràn tới giữa thiên địa. Vô số sinh linh bị cuốn lên trời, liền tựa như không trung ngồi xổm một cái hung thú, muốn đem trời đất đều nuốt vào trong miệng. Trận pháp đại sư nhóm bị ép theo biết hơi cảnh giới bên trong đi ra. Sập, sập, cứu không được. Liền tựa như trước mặt bọn hắn có một phương trận bàn. Trước kia là một ít phù văn đứt gãy. Mỗi người bọn họ phụ trách một phiến khu vực, tu bổ những cái kia đứt gãy hoa văn. Tuy rằng trận bàn quá lớn, bọn họ mỗi ngày tiến triển chậm chạp, nhưng tóm lại có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Bây giờ lại là trận bàn trung ương nhất bị người một quyền đánh ra cái lỗ lớn. Có khả năng xé rách hết thảy cuồng phong theo cửa hang nhảy lên đi ra. Đem vốn là cực lớn lỗ thủng tiếp tục xé rách ra. Cấp tốc mở rộng, vô số sinh linh bị cơn lốc quét lên trời. Nuốt vào trong lỗ đen. Bọn họ này vài thiên tiên cảnh tu vi tu sĩ. Đều nhanh muốn đứng không yên. Có mấy người vì vá trời tiến vào biết hơi cảnh nguyên nhân. Thân thể rất hư. Trực tiếp bị phong la. Tốt tại những cái kia vực ngoại võ giả đặc biệt cường hãn. Cả đám đều kích phát huyết mạch lực lượng. Giống như từng tòa dãy núi đồng dạng tạm thời vì bọn họ che cản mưa gió. Bọn họ lấy thân thể làm tường. Đúc thành tầng tầng bình chướng. Nhưng mà, cản không được quá lâu. Trời sập, cũng nứt a, núi này biển lật úp. Trời đất không còn, ngàn vạn sinh linh. Nơi nào cầu sinh, hỗn độn cự thú tại dãy rủa, công đức ấn cảm xúc kích động, nó chỉ thiếu một chút xíu nhi, nó đã cảm giác được trên người mình tầng kia giam cầm bị xuyên phá. Nó còn giấu bên trên hai cái bộ phận, bên trên vì thanh khí, dưới vì chọc khí, sắc thái rõ ràng hai bộ phận, bắt đầu dần dần thoát ly con dấu. Bao phủ tại cả phiến thiên địa bên trong. Chỉ là hỗn độn cự thú chính là nó đạo bên trong một loài. Là nó ác chung quy thì chủ thể. Vì lẽ đó, nó nhất định phải ngăn chặn nó. Xiềng xích lần nữa giơ lên. Run run độ cong giống như gợn sóng. Cỏ rửa hướng về phía cái kia mặt yếu ớt tấm gương. Vô số mặt quỷ đồng thời gặm nuốt làm trung tâm cái kia nguyên thần. Bọn chúng không nghĩ cứ như vậy biến mất, không muốn bị những vật khác thôn phệ, đã chủ thể ngay tại bị hao tồn. Vậy chúng nó phải nắm chặt thời gian, thay thế nó, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tô Lâm An rốt cuộc tìm được viên kia con dấu. Nó giấu sau lưng Khương Chỉ Khanh. Tại hắn xác cốt bối sau thân cây bên trong. Thi thể bởi vì địa chấn mà ngã lệch lúc. Tựa như lóng lánh một chút ánh sáng xanh lục. Nàng trực tiếp phá vỡ chỗ kia. Tìm được công đức ấn giấu đi chân thân. Nguyên bản cái kia lơ lửng thức hải con dấu. Nhìn xem khổng lồ. Nhưng không ngờ. Chân thân 10 phần tiểu xảo. Khó trách lúc trước có thể lắp ở một cái hộp nhỏ bên trong. Còn dùng tràn ngập phù văn màu vàng vải chặt chẽ quấn quanh phong ấn. Nàng một tay bắt lấy công đức ấn. Hùng hăng bóp, không bóp nát. Tô Lâm An khí lực rất lớn. Nhưng nàng không bóp nát công đức ấn. Hiện tại thiên địa này, đã là nửa chút linh khí cũng không dám tiếp tục dùng. Nàng muốn thế nào mới có thể nhanh chóng hủy đi công đức ấn. Công đức ấn không có sợ hãi. Nó bị bắt lại đều không quá mức hoang mang rối loạn. Mà là một lòng muốn khống chế lại hỗn độn cự thú. Bởi vì nó biết, Tô Lâm An thời gian ngắn không làm gì được nó. Mà nó, có lẽ chỉ cần thời gian một hơi thở, liền có thể trở thành phiến thiên địa này chúa tể. Đến lúc đó, toàn bộ trời đất đều là lĩnh vực của nó. Đều tại quy tắc của nó phía dưới. Nó muốn đối phó một cái Tô Lâm An. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Một lời định nàng sinh tử. Tô Lâm An cũng không kịp suy nghĩ. Cái kia con dấu không lớn. Nàng có thiên ma huyết mạch. Đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau. Tô Lâm An đem nho nhỏ con dấu. Một cái nuốt vào. Nàng ăn công đức ấn. Công đức ấn. Lần này thao tác. Nó xác thực không nghĩ tới cách trương.